Đấu La Chi Chấn Thế Đấu La. Tác giả: Trạc Tinh Đồng. Thực hiện: Thư Viện Báo. Chương 636, chương 62, Chiến Tử Tinh Dực Sư Vương. Trà Đạp: Cái gì? Ta đối thủ là ngươi? Nghe được Lâm Dạ, Tử Tinh Dực Sư Vương không khỏi nhất thời trào phúng cười to lên. Liền ngươi chỉ là một đấu vương, cũng xứng làm bản vương đối thủ. Cái này mời ngươi tới hỗ trợ nhân loại, là cùng ngươi có cựu oán đi. Đúng hay không đối thủ? Một trận chiến biết ngay. Đối với Tử Tinh Dực Sư Vương trào phúng, Lâm Dạ cũng không nói nhảm nhiều. Trực tiếp tay cầm Hiên Viên Kiếm Võ Hồn. Sau lưng đấu khí chi dực rung lên. Cả người liền trong nháy mắt bắn mạnh hướng về phía Tử Tinh Dực Sư Vương. Ngông cuồng nhân loại, ngày hôm nay bản vương liền muốn nhường ngươi biết lợi hại. Nhìn thấy Lâm Dạ dĩ nhiên trực tiếp vọt tới, Tử Tinh Dực Sư Vương nhất thời gầm thét lên, trực tiếp mở ra huyết bàn miệng lớn, trong nháy mắt phụt lên ra một đạo cháy hừng hực màu tím cột lửa. Soạt, có điều mặt đối mặt trước phóng tới màu tím cột lửa, Lâm Dạ cũng là không sợ chút nào, trực tiếp một kiếm chém ra, theo một vệt kim quang chớp qua. Hiên Viên Kiếm Võ Hồn phong mang trong nháy mắt liền đem to lớn màu tím cột lửa trong nháy mắt chia ra làm hai. Liền như vậy, Lâm Dạ một kiếm chém ra cột lửa, nghịch cột lửa cấp tốc nhằm phía Tử Tinh Dực Sư Vương. Tiểu tử, có chút ý nghĩa. Nhìn thấy Lâm Dạ dĩ nhiên bổ ra chính mình phụt lên ra cột lửa, mặc dù có chút kinh ngạc, thế nhưng Tử Tinh Dực Sư Vương cũng không có quá mức khiếp sợ. Dù sao đây chỉ là nó thuận miệng phát sinh công kích. Có điều nhìn thấy phụt lên ra tử hỏa trụ không có thể giải quyết Lâm Dạ, Tử Tinh Dực Sư Vương tự nhiên cũng sẽ không làm uổng công. Ở đình chỉ phụt lên hỏa diễm sau, Tử Tinh Dực Sư Vương sau lưng cánh chim gấp chấn, trong nháy mắt nhanh chóng vọt đến một bên. Sau đó bỗng nhiên nhằm phía Lâm Dạ, duỗi ra to lớn thú chảo, liền đánh về Lâm Dạ. Gào, đi chết. Ở Tử Tinh Dực Sư Vương tiếng gầm gừ bên trong, Lâm Dạ nhưng vô dụng Hiên Viên Kiếm đi chém về phía thú chảo, mà là đột nhiên thu hồi Hiên Viên Kiếm Võ Hồn, bỗng nhiên một quyền nổ vang trước mặt thú chảo. Ở một tiếng vang trầm thấp âm thanh bên trong, ở một trận mãnh liệt sóng khí bên trong, Lâm Dạ cùng Tử Tinh Dực Sư Vương đồng thời bay ngược ra ngoài. Có điều Lâm Dạ bay ngược ra ngoài khoảng cách càng xa hơn, cả người trực tiếp đập vào trong đất, sức lực thật lớn. Ở cùng Lâm Dạ đấu một quyền sau, cảm giác được đánh ra vuốt sắc dĩ nhiên mơ hồ hơi tê tê. Tử Tinh Dực Sư Vương ở đập cánh ngừng lại bay ngược tư thế sau, lần đầu có khó có thể tin khiếp sợ tâm tình. Dĩ nhiên chỉ là một cái đấu vương cấp những nhân loại khác, có thể phát huy ra cũng không kém nó bao nhiêu sức mạnh. Đây thật sự là nhân loại, mà không phải cái gì ma thú hóa hình. Quả nhiên, vẫn là miễn cưỡng sao. Một bên khác, từ dưới mặt đất vọt ra, Lâm Dạ chấn động đấu khí chi dực bay lên bầu trời. Trong lòng không khỏi vẫn còn có chút tiếc nuối. Tuy rằng hắn sức mạnh phi thường mạnh mẽ, thế nhưng đối lập với đấu hoàng cấp bậc ma thú, vẫn là kém không ít. Xem ra chỉ có vận dụng thôn phệ tổ long võ hồn phụ thể, hắn sức mạnh mới có thể nghiền ép Tử Tinh Dực Sư Vương đi. Lâm Dạ, ngươi không sao chứ? Nhìn thấy Lâm Dạ lại bị Tử Tinh Dực Sư Vương một chảo đập tiến vào trong đất. Ở Lâm Dạ xuất hiện lần nữa sau, một bên Vân Vận không khỏi nhất thời tràn đầy lo lắng la lên lên. Yên tâm, ta không có chuyện gì. Vừa nãy chỉ là thử một chút sức mạnh của ta mà thôi. Lâm Dạ khoát tay áo một cái. Tím Viêm Long Cuốn đang nhìn đến Lâm Dạ dĩ nhiên lông tóc không tổn hại, Tử Tinh Dực Sư Vương trong lòng có một chút nghiêm nghị, nhất thời cuồng bạo rít gào một tiếng, lượn lờ tử viêm song nắm nhanh chóng phiến chuyển động, theo Tử Tinh Dực Sư Vương một đôi to lớn cánh chim cấp tốc vỗ, mặt quạt lượn lờ tử viêm trong nháy mắt hóa thành che ngợp bầu trời biển lửa, sau đó hóa thành vài đạo tím viêm long cuốn, đồng thời đánh úp về phía Lâm Dạ. Có điều đối mặt Tử Tinh Dực Sư Vương phát động tím viêm long cuốn, Lâm Dạ như cũ không chút nào e ngại, mà là trực tiếp thôi thúc lên trong cơ thể lưu ly liên tâm hỏa, theo trong cơ thể uyển như ngọc bích lưu ly liên tâm hỏa bộc phát ra, đồng thời đem toàn thân bao bọc lại. Lâm Dạ trực tiếp hai cánh rung lên, liền nhằm phía trước mặt kéo tới tím viêm long cuốn, chuẩn bị vọt thẳng qua tím viêm long cuốn, đi cùng tử tinh dực sư vương tiếp tục chiến đấu. Ầm ầm ầm, trước mặt, vài đạo gào thét tím viêm long cuốn nhanh chóng dung hợp lại cùng nhau, hóa thành một đạo phẳng phất nối liền đất trời tím viêm long cuốn. Nhưng rất đáng tiếc, tử tinh dực sư vương phối hợp tử hỏa đối lập với chân chính dị hỏa tới nói, hoàn toàn không đáng chú ý. Vì lẽ đó nắm giữ lưu ly liên tâm hỏa hộ thể Lâm Dạ, liền như vậy lông tóc không tổn hao gì vọt qua tím viêm long cuốn. Đáng ghét, nhìn thấy Lâm Dạ dĩ nhiên không nhìn chính mình tím viêm long cuốn, tử tinh dực sư vương trong lòng có chút phẫn nộ, xem ra nó chỉ có thể sử dụng cuối cùng thủ đoạn. Tử tinh phong ấn, đối mặt trước mặt vọt tới Lâm Dạ, tử tinh dực sư vương ngửa mặt lên trời gầm thét lên. Thân thể trong nháy mắt bùng nổ ra chói mắt màu tím thần quang. Trong lúc nhất thời, chói mắt màu tím thần quang dĩ nhiên bao trùm giữa bầu trời ánh mặt trời, đem bốn phía hóa thành màu tím màn trời. Ngưng, theo tử tinh dực sư vương quát to một tiếng, bao trùm bốn phía bầu trời màn ánh sáng màu tím trong nháy mắt ngưng tụ lên, bỗng nhiên hướng về Lâm Dạ trùm xuống. Nếu như bị mảnh này ngưng tụ sau màn ánh sáng màu tím bọc lại, như vậy tử tinh phong ấn năng lượng sẽ trong nháy mắt đem người đấu khí trong cơ thể phong ấn. Có điều này tử tinh phong ấn, đối với Lâm Dạ tới nói, nhưng là không hề lực uy hiếp. Này tử tinh phong ấn chẳng lẽ không hẳn là cái gì tất sát kỹ, nên muốn hoãn mấy ngày mới có thể lại dùng sao? Xem đến đỉnh đầu phủ xuống màn ánh sáng màu tím, Lâm Dạ nhíu nhíu mày, xem tới vẫn là muốn dùng thôn phệ tổ long võ hồn. Vốn là hắn còn tưởng rằng tử tinh phong ấn nghe tới rất lợi hại dáng vẻ, tử tinh dực sư vương hẳn là cách một quãng thời gian có khả năng sử dụng, không nghĩ tới bây giờ nhìn lại, chỉ là thường quy thủ đoạn, làm lá bài tẩy tất sát mà thôi. Có điều ngẫm lại cũng bình thường, bởi vì trong tiểu thuyết, vân vận chúng tử tinh phong ấn cũng là dựa vào chính mình mấy ngày liền giải trừ. Nếu như tử tinh phong ấn là như Mỹ Đỗ Toa nữ vương đối với Hải Ba Đông gây phong ấn như vậy, phỏng chừng vân vận không cần nói chính mình trong thời gian ngắn giải trừ, coi như nhờ người khác hỗ trợ, phỏng chừng mấy năm đều giải trừ không được. Thế nhưng cũng không quan trọng lắm, quản hắn là cái gì phong ấn, thôn phệ tổ long võ hồn chiếu nuốt không lầm. Thôn phệ tổ long võ hồn, phụ thể, đối mặt đỉnh đầu bao trùm hạ xuống màn ánh sáng màu tím, Lâm Dạ trực tiếp trong lòng hơi động, sau đó phát động thôn phệ tổ long võ hồn phụ thể. Trong nháy mắt, chỉ nghe một trận mơ hồ rung trời rồng ngâm âm thanh. Một con hình thể khổng lồ mà thon dài màu đen chân long bỗng nhiên từ Lâm Dạ sau lưng hiện lên. Sau đó trong nháy mắt đi vào Lâm Dạ trong cơ thể. Ở thôn phệ tổ long võ hồn phụ thể sau, Lâm Dạ toàn thân nhất thời như thủy triều bao trùm đầy màu đen mang kim văn vảy rồng. Thân hình bắt đầu nhanh chóng cất cao, bắt đầu bành trướng, hai tay hóa thành to lớn vuốt rồng, hai mắt hóa thành màu vàng mắt dọc, một đôi giống như lưỡi dao sắc giống như sừng rồng nhất thời từ đỉnh đầu sinh ra. Mà cùng lúc đó, một luồng tràn đầy viễn cổ cùng mãng hoang thời đại khí tức khủng bố long uy bỗng nhiên từ Lâm Dạ trong cơ thể bộc phát ra, trong nháy mắt nhường tử tinh dực sư vương thân thể không khỏi cứng đờ, hoàn toàn biến sắc. Đây là vật gì? Chưa kịp tử tinh dực sư vương tòng long uy kinh sợ bên trong khôi phục như cũ, Lâm Dạ liền trong nháy mắt vọt tới tử tinh dực sư vương trước người, trực tiếp một phát bắt được tử tinh dực sư vương sừng gãy, hướng về phía dưới liền dùng sức vung xuống. Oanh! Trong nháy mắt, chỉ thấy một đạo thô to vệt sáng tím bỗng nhiên hướng về phía dưới bắn mạnh mà ra. Trong nháy mắt đập vào trong đất. Ở oanh! Một tiếng nổ vang bên trong, bắn lên đầy trời bụi bặm, bao phủ tảng lớn rừng cây. Tiếp theo, Lâm Dạ sau lưng đấu khí chi dực rung lên, trong nháy mắt vọt vào bụi mù bên trong, trực tiếp cùng tử tinh dực sư vương triển khai gần người vật lộn. Có điều đáng tiếc, Tử Tinh Dực Sư Vương hoàn toàn không phải thôn phệ tổ long võ hồn phụ thể sau Lâm Dạ đối thủ. Cuối cùng ở Lâm Dạ trà đạp dưới, chỉ có thể kêu rên xin tha. Nếu bạn muốn tìm một bộ truyện hay, Cẩu Lương nhẹ nhàng hãy đến với đạo hữu kịch bản của ngươi thật dễ nhìn.